Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 11, tà ác gây ảo ảnh bầy. 8. Đây là một loại tuyệt đối hiệu suất cao dược vật, chỉ cần nghiền nát hai cái lá cây ngâm mình ở trong chén trà. Vô sắc vô vị, có thể dễ như trở bàn tay đem người biến thành một kẻ ngu ngốc. Khách quan tới nói, Benladon quả tươi hiệu dụng nhỏ hơn chút, cây cùng lá cây muốn nguy hiểm được nhiều. Nếu như ngươi chỉ muốn dùng cái này đến giải trí, trừ phi ngươi 10 phần hiểu rõ loại vật này, nếu không, hơi bất lưu thần, nhào, hắn phồng lên quai hàm, làm ra chút giận thanh âm. Cái thứ nhất người bị hại là một cái giáo sư đại học. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có đúng không? Con ruồi tiên sinh nói, hiện tại chúng ta trong sinh hoạt có ít mấy trăm loại ma túy. Làm một giáo sư đại học, ta không tin nàng sẽ mạo hiểm lớn như vậy dùng Benladon. Dù cho nàng muốn chơi một chút, cũng có là lựa chọn tốt hơn. Huống chi, Benladon loại thuốc này vật căn bản không có tương ứng thuốc giải độc. Không biết cô bé kia hiện tại khôi phục tới trình độ nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như nàng đã thức tỉnh, ta nghĩ chúng ta tốt nhất trong chốc lát đi qua nhìn xem. Lục tổ trưởng đang ở bệnh viện trông coi nàng, Tào Thanh nói, còn có cái gì chú ý sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi con ruồi tiên sinh. Con ruồi tiên sinh vuốt vuốt bóng nhẫy tóc, ngoại trừ gây nên táo bón, tát tiếng chứng, ảo giác, hắn bỗng nhiên quỷ bí cười một tiếng, loại vật này thường thường bị dùng tại tình ái. Phương diện, nói như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên lai hứng thú. Tại cổ đại, có nữ nhân sẽ đem nó ép thành bụi phấn, bôi tại âm đạo bên trong, như thế sẽ tăng nhanh cao trào đến. Đây là một loại khá lý tưởng tính dược, nếu như các vị đang ngồi ở đây may mắn nếm thử, ta đề nghị các ngươi dùng ở phía dưới mà không phải phía trên. Đang ngồi không ít người nhao nhao ho khan để che giấu xấu hổ. Minako xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Con ruồi tiên sinh cũng tựa hồ cũng ý thức được mình quá mức. Hắn đúng lúc đổi chủ đề, thậm chí rất nhiều tông giáo nghi thức đều sẽ sử dụng đến nó, để đạt tới cái gọi là thông linh cảnh giới. Nó đối người ý thức có thể sinh ra tác dụng lớn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Nó là đại não cường gian phạm, đem trí nhớ của ngươi khiến cho rối tinh rối mù. Có một cái rất thú vị hiện tượng, tại người dùng trong hồi ức, trong bọn họ khá nhiều người nói mình từng tại không trung bay lượn. Bọn hắn đối với cái này vững tin không nghi ngờ. Tào Thanh bỗng nhiên chen miệng nói, ta nói Trần Mộng Giao vì cái gì luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nàng cho là mình đang bay. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn, người lúc rời đi nàng có nói gì hay không? Tào Thanh lắc đầu, không nói gì. Cho nên Lục tổ trưởng quyết định đơn độc theo nàng trò chuyện chút. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, một hồi hội nghị kết thúc chúng ta cùng đi bệnh viện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Lục tiểu đường tự hỏi làm sao có thể để nữ hàm mở miệng nói chuyện. Nàng vào phòng đã có một giờ, nữ hài từ đầu đến cuối không có phát ra một điểm thanh âm. Chẳng lẽ nàng không có một chút yêu cầu? Dù là phàn nàn một tiếng, hoặc là đi một chuyến nhà vệ sinh. Gian phòng bên trong an tĩnh giống như không có người, thở đều cảm thấy phí sức. Lục tiểu đường cảm giác vết thương đạn bắn một trận liên tiếp một trận đau đớn. Nữ hài không có dấu hiệu nào nâng lên cánh tay gầy yếu, chỉ trên bàn phích nước nóng. Nàng khát, cảm ơn trời đất, nàng rốt cục có phản ứng. Cứ việc y nguyên không nói lời nào, Lục tiểu đường bận bịu cầm lấy phích nước nóng cho nữ hài đổ nước. Nàng chú ý tới, nữ hài tái nhợt gương mặt thượng một đôi đen nhánh con mắt nhìn qua 10 phần kỳ dị. Cùng nàng tại trên tấm ảnh nhìn thấy cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân đơn thuần thiếu nữ phảng phất không phải một người. tại cặp kia si mê trong mắt, một cặp dị thường lớn lại đen nhánh con ngươi, tràn ngập thần bí, tựa như một đôi màu mực đá cẩm thạch. Lục Tiểu Đường rất hiếu kỳ, đường cặp mắt kia chuyển hướng mình lúc, phải chăng nhìn thấy cùng thường nhân đồng dạng, vô luận như thế nào, nữ hài so Lý Thục Chân may mắn, cứ việc kinh lịch khủng bố như vậy tao ngộ, nàng hiện tại không có nằm tại băng lãnh phòng nghiệm thi. Nàng y nguyên hô hấp, nàng sẽ từ từ tốt, một lần nữa về tới trường học, kết giao bằng hữu mới, may mắn. Còn có thể quen biết nguyện ý làm bạn nàng đi đến cả đời người kia. Sinh dưỡng rất nhiều hài tử. Chậm rãi già đi. Tại sau này tuế nguyệt bên trong. Đoạn này hắc ám ký ức có lẽ sẽ thường xuyên quấy nhiễu tâm linh của nàng. Nhưng ít ra, nàng còn sống. Chí ít, nàng còn có tương lai. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng thổi trong chén nước nóng. Cảm giác sẽ không bỏng đến nữ hài. Mới đưa cái chén đưa tới nữ hài tay bên trong, nữ hài hai tay nâng chén, rất dịu dàng ngoan ngoãn một ngụm nhỏ uống. Nhìn qua nàng, Lục Tiểu Đường thản nhiên sinh ra mãnh liệt bảo hộ nàng xung động. Kia là mẫu tính bản năng, bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lục Tiểu Đường theo bản năng đem bàn tay hướng bên hông súng ngắn. Nàng nghiêng người xem xét. Tiến vào không phải bề ngoài quỷ dị người xa lạ, mà là đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu. Trông thấy hắn, Lục Tiểu Đường đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại nằm trong dự liệu. Ai cũng biết, cái này may mắn còn sống sót nữ hài nhi là mấu chốt phá án. Võ Bưu cũng không phải đồ ngốc, nếu như có thể có cơ hội, thuận tiện đem trong tay người khác bản án phá được. Vậy sẽ tương đương lộ mặt. Hắn đem Lục Tiểu Đường gọi vào trong hành lang, hỏi, nàng hiện tại thế nào? Nàng hiện tại vẫn không chịu nói. Lục Tiểu Đường nói, một mực cũng không có nói câu nào. Nàng tình trạng cơ thể thế nào? Tạm được, Võ Bưu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát, thương của ngươi tổn thương. Đâu? Lục Tiểu Đường chẳng hề để ý cười cười, cũng vẫn được. Ta đoán chừng cha mẹ của nàng tới về, sau sẽ đem nàng tiếp về Bắc Kinh đi an dưỡng. Ngươi cảm thấy thế nào? Võ Bưu hỏi, cho ta chút thời gian. Ta tranh thủ tại cha mẹ của nàng trước khi đến có được có giá trị manh mối. Vậy được rồi, tại ta trong đội cảnh sát, cũng chỉ có ngươi am hiểu nhất loại công việc này. Võ Bưu đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Lục Tiểu Đường theo ở phía sau. Nữ hài đối người xa lạ tiến đến không có phản ứng chút nào. Lại đến một chút nước đi. Lục Tiểu Đường từ nữ hài cầm trong tay qua cái chén không. Một lần nữa nối liền nước. Đặt ở nàng có thể có được địa phương. Võ Bưu đứng tại nữ hài trước giường. Đầu tiên là giữ im lặng dò xét một hồi. Bằng kinh nghiệm của hắn. Bạo lực phạm tội bên trong những cái kia tuổi nhỏ người bị hại. Sau khi được giải cứu ra, cần thời gian tương đối dài đến khôi phục trên tâm lý thương tích. Tại đoạn thời kỳ này bên trong, tùy theo thực tùy chỗ, tùy tiện một cái kích thích cũng có thể đảo đưa bọn họ đột nhiên sụp đổ. Hắn dùng hết lượng hòa hoãn ngữ khí nói chuyện với nàng, ta là cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng. Võ Bưu, hiện tại ngươi triệt để an toàn, từ chúng ta tới bảo hộ ngươi. Nữ hài con mắt chậm chạp chuyển động, suy yếu nhìn hắn một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.